Triền miên sau ly hôn. Chương 339. Góc truyện audio.com. Chương 339. Nằm viện ít lâu, đứa bé trong lồng giữ ấm toàn thân tròn trịa. Hồng Hào có vẻ nhỏ hơn đứa bé bình thường nhiều. Lương Hạnh cách một tấm kính, thấy đứa bé mơ màng vẫy bàn tay nhỏ nhắn, nhất thời trong lòng mềm nhũn. Sao con lại nhỏ như vậy? Mắt cô ươn ướt, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt kính, tựa như nhìn thôi thì không đủ, chỉ tiếc không thể ôm tụi nhỏ vào lòng, tự mình cảm nhận sự tồn tại của chúng. Triệu Mịch Thanh vòng tay ôm lấy vai Lương Hạnh, cúi người thấy trong mắt cô tràn ngập dịu dàng, tay bất giác ôm cô chặt hơn, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn cô. Lúc này anh mới cảm nhận được rõ ràng rằng mình đã làm ba rồi. So với niềm hân hoan khi được làm ba, ý nghĩa sâu xa hơn của việc bảo vệ hai đứa nhỏ chính là anh đang bảo vệ trái tim của Lương Hạnh. Giữ gìn sợi dây liên kết quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ giữa hai người. Đồng thời khi thấy khuôn mặt cô nước mắt đầm đìa, anh cũng nhận thức được sự tàn nhẫn của mình. Xin lỗi, Lương Hạnh, anh cụp mắt, hôn lên tóc mái trên trán cô. Thủ thỉ, xin lỗi em, sắc mặt Lương Hạnh cứng lại. Ngón tay cũng thôi không lướt trên mặt kính nữa, tựa như suy tư gì đó. Chốc sau, cô khép hờ mắt, vẻ mặt lạnh lùng, em muốn biết một số chuyện. Giọng điệu dịu dàng, nhưng trong mắt lại vô thức lóe lên vẻ hung ác tàn bạo. Cô đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào anh đã tra được một số chuyện em không biết. Không phải sao? Trong mắt Triệu Mịch Thanh thoáng vẻ kinh ngạc, trầm ngâm một lát. Cuối cùng anh nghiêm nghị gật đầu. Vậy quay về trước đã. Cô khẽ rằng khỏi vòng ôm của anh. Lúc cử động chân đã động đến vết mổ ở bụng. Đau đớn đến nỗi cô bất giác giơ tay ôm lấy. Động tác hơi khựng lại. Cô không kiềm được xoay đầu nhìn hai đứa nhỏ lần nữa. Triệu Mịch Thanh tiến đến. Nắm chặt vai cô. Ý muốn ôm cô lên. Nhưng sau khi cô hoàn hồn thì đẩy anh ra. Vẻ mặt lạnh nhạt. Không cần đâu. Cô nghiến răng, bước chân siêu vẹo, về đến phòng bệnh, trán đã đầm đìa mồ hôi. Cô chậm chậm gạt đi, khẽ ra hiệu với Nghiêm Minh đứng gần đó. Anh cũng ngồi đi, Nghiêm Minh ưỡn thẳng lưng, không nhúc nhích, Lương Hạnh cũng không miễn cưỡng. Ánh mắt như có như không liếc sang Triệu Mịch Thanh, là mục điệp sao? Người đàn ông bình thản gật đầu, trong nháy mắt nghe thấy cái tên này, sắc mặt hơi xa sầm. Đôi mắt sâu thẳm thoáng vẻ u ám, anh ta không tránh khỏi liên quan đến sự cố thang máy. Mục đích rất rõ ràng, đối đầu với em và ba, ngón tay càng bấu chặt hơn, tôi vốn muốn thương lượng trước với em về chuyện của con. Nhưng tình hình lúc đó gấp gáp, khi đưa vào phòng phẫu thuật em đã hôn mê, ngừng một lát, anh lại nói thêm, tai nạn liên tiếp gần đây khiến tình trạng của đứa nhỏ không ổn. Lúc đưa vào phòng phẫu thuật, tụi nhỏ bị thiếu oxy trầm trọng. Trước khi mổ không thể xác định tình hình cụ thể, kiên trì giành lấy mạng sống của đứa nhỏ cũng có thể nguy hiểm cho cơ thể người mẹ. Lúc bác sĩ nói với anh như vậy, anh đã nghĩ sẽ từ bỏ tụi nhỏ. Anh rất thành thật, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ có trong ánh mắt thoáng vẻ đau thương, khóe môi Lương Hạnh run rẩy. Hai người nhìn nhau, bầu không khí tĩnh lặng. Lâu sau đó, cô chậm chậm thở dài, không hề có ý trách anh, mà cúi đầu cười khẽ, nếu là thế, em sẽ hận anh tới chết. Bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó, cô ngước mắt xác nhận, mục điệp đến lúc nào, lúc ra khỏi thang máy đã ở đó rồi. Lương Hạnh sáng tỏ, gật đầu, anh sợ cậu ta làm hại đứa nhỏ. Triệu Mịch Thanh không đáp, bỗng nhiên Nghiêm Minh ở sau cất tiếng. Đúng là hôm đó, Mục Điệp đã từng đến xác nhận thai chết Lưu. Sau đó cậu ta còn đến phòng dưỡng nhi và phòng chăm sóc đặc biệt. Triệu Mịch Thanh dường như không hề bất ngờ. Dáng vẻ lạnh nhạt, chậm chậm nhếch môi, không ngoài dự liệu, nghe vậy, tay Lương Hạnh lại từ từ cuộn chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, mắt co rút, vì sao cậu ta làm vậy? Ngoài cửa sổ, trời trạng vạng tối. Đèn đường được thắp sáng, Triệu Mịch Thanh đứng dậy, chậm chậm bước đến bên cửa sổ, quan sát thành phố phồn hoa, thật lâu sau mới nhả ra một cái tên, Mộc San, người phụ nữ sững sờ. khớp tay buông lỏng, dường như đang nhớ lại gì đó. Bỗng nhiên trong đầu chợt hiện lên vài khung cảnh. Cô xoay đầu nhìn người đàn ông bên cửa sổ. Mộc San, ký ức đan xen, cô lạnh cả người, bà ta có quan hệ gì với Mục Điệp? Trong nháy mắt bật thốt khỏi miệng, cô đã đoán được sơ sơ. Nhát thấy Nghiêm Minh đang làm gì đó. Tiếp theo anh ta đưa điện thoại trong túi cho cô. Mục Điệp từng đổi tên. Cậu ta vốn họ Mộc. Mẹ là Mộc San, từng là nữ doanh nhân đứng đầu Nam Thành. 8 năm trước, do xoay vòng lợi nhuận, khiến chất lượng công trình đình trệ nghiêm trọng, gây ra tai nạn công trình chấn động cả Nam Thành. Sau đó lâm vào tù tội. Hơn 2 năm trước đã tự sát trong tù. Trên màn hình điện thoại là bài báo đưa tin 8 năm trước về việc tòa nhà đang xây đổ sập, nữ doanh nhân Thành Đạt đối mặt án tù, thêm tấm ảnh hiện trường vụ tai nạn cùng ảnh chính diện của nữ doanh nhân để khiến câu chữ càng chấn động lòng người. Lương Hạnh lướt mắt xuống, ngẩn người một hồi, kỳ lạ là cô không có ấn tượng gì với đoạn tin này. Nghiêm Minh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Ban đầu khi tin tức vừa lộ đã bị đè xuống, sau khi công khai phán quyết, tất cả bài báo gần như biến mất chỉ trong một đêm. Đến nay vẫn không biết rốt cuộc người thao túng phía sau là ai. Trong lòng sáng tỏ, cô ngước mắt đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của người đàn ông. Thẩm phán phụ trách vụ án này là ai? Giọng điệu nghi vấn, nhưng thực ra trong lòng cô đã có đáp án. Quả nhiên giống với câu trả lời đều từ miệng người đàn ông thốt ra. Ba của cô, Lương Thiệu Khôn, cô cười tự giễu, cho nên Mục Điệp nhắm vào chúng tôi cũng là vì ba tôi. Đúng không? Lúc này, cô thấy Triệu Mịch Thanh xoay người lại, lưng dựa vào vách tường gần cửa sổ, sắc mặt u ám, ánh mắt chậm chậm lướt đến Lương Hạnh, sau khi nhìn thẳng vào mắt cô, tất cả vẻ âm u trong mắt anh đều biến mất. Không có tiếng đáp lại đã khẳng định suy nghĩ trong lòng cô. Nguyên do bên trong là gì? Hiện vẫn chưa điều tra rõ ràng. Chỉ biết ông Lương và người tên Mộc San này là bạn cũ. Ban đầu quan hệ giữa hai người rất tốt. Nhưng sau khi xảy ra vụ án công trình, tốc độ lập hồ sơ thi hành án nhanh như chớp. Thậm chí có rất nhiều điểm nghi vấn chưa được điều tra cặn kẽ mà người đã bị định tội. Trong lòng lạnh lẽo. Cô vô thức vén chăn, định đi ra ngoài, thì bị Triệu Mịch Thanh phản ứng kịp cản lại. Người đàn ông đến bên giường, thân hình cao lớn che hết phần lớn ánh sáng trên đầu. Khiến ánh mắt Lương Hạnh nhanh chóng dịu đi, bà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục ý thức. Huống hồ tình hình hiện giờ của ông ấy cũng khó mà nhớ được chuyện trước kia. Một câu nói thản nhiên của anh đã khiến cô tỉnh táo. Anh nắm lấy bàn tay đang vén chăn của cô, lửng lặng nhét vào, giúp cô dém chăn đàng hoàng. Em vẫn chưa ăn cơm, tôi kêu Nghiêm Minh đi chuẩn bị. Cô cắn đôi môi trắng bệch, khẽ gật đầu, Nghiêm Minh đứng bên thấy vậy thì lui ra. Lương Hạnh dựa vào đầu giường, nuốt khan mấy cái, người đàn ông nhanh chóng đưa nước ấm đến bên môi cô. Ánh mắt đầy vẻ xót xa. Tôi luôn suy nghĩ xem có nên nói với em những chuyện này không? Lương Hạnh theo tay anh nhấp ngụm nước, chất lỏng ấm áp chậm chậm trôi xuống cổ họng. Cô lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô mở mắt, trong mắt thoáng vẻ hung dữ. Anh không nói với em, làm sao em bảo vệ được con chúng ta? Cô từ chối ly nước lần nữa đưa đến bên miệng, tầm mắt đối diện đường chỉ trên dây thắt lưng của người đàn ông. Ngẩn ngơ nói. Mịch Thanh, anh cứ tiếp tục giấu tin tức của con đi. Còn nữa, có thể em phải nằm viện ít lâu. Cách chương.